thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng đọc bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 66. Thay phơi trong hận cốc. Chẳng bao lâu, hai người đã đến ngọn núi Hổ Đấu. Đường núi càng đi càng trông thấy hiểm trở, kỳ bí vô cùng. Thêm một khoảng đường khá xa, hai người lạc vào sân cốc, gió nổi lạnh từng hồi. Tựa âm phong từ cõi A Tỳ thổi đến. Dọc hai bên đám cỏ xanh rì, có nhiều bóng ảo mờ hiện ẩn chập chờn, chẳng khác bóng ma quỷ hiện về. Chốc chốc lại có tiếng kêu ghê rợn như âm thanh của loài quỷ độc rú lên từ rừng già. Chí Tôn dùng xê mình tới chớp ngay huyệt đạo phủ trưởng của tên cao thủ, hỏi giọng trầm: đã tới Địa Linh Cung rồi chưa? Bị cái chớp bất ngờ của Chí Tôn, tên cao thủ đau buốt cả thân mình. Hắn nhăn nhó, bộ mặt hung hiểm, trông càng quái ác thêm hơn. Hãy còn xa lắm. Phía ngoài Địa Linh Cung, canh phòng nghiêm mật lắm phải không? Đúng như vậy. Những tiếng hú rêu dài vừa rồi có ý nghĩa gì? Đó là mật hiệu truyền tin của Địa Linh Cung. Có thể hành tung của ta bị phát giác rồi chăng? Tên cao thủ ngập ngừng. Cũng có thể như thế, nhưng cũng có thể trong địa cung vừa xảy ra một chuyện gì khác không chừng. Tả trưởng của Chí Tôn kề mạnh tự huyệt tên cao thủ, chàng nói một câu rợn hồn: nếu người trở mặt hoặc lừa ta vào huyệt lệ, tức khắc ta giết người trước đấy. Tên cao thủ run run: các hạ hãy yên lòng, quả thật ta không có lòng dạ ấy. Vậy thì hay lắm, hãy đi nhanh lên. Tên cao thủ dân dạ, hai người đi cùng nhanh hơn trước. Chí Tôn vẫn kẹp chặt tự nguyện phủ trưởng của tên cao thủ để phòng biến cố xảy ra. Đi sang qua một ngọn núi, trước mặt có nhiều đỉnh khác treo leo, địa thế càng thêm hiểm trở, kỳ quái dị thường. Lúc ấy màn đêm cũng đã kéo về, hải hùng của rừng núi trùm phủ khắp mọi nơi. Bên kia cụm rừng nhỏ lâu lâu đột hiện nhiều bóng xanh chập chờn, tờ mờ như ánh đèn ma. Hoài nghi nơi ấy đã đến địa đầu của Địa Linh Cung, Chí Tôn trầm lạnh hỏi tên cao thủ: nơi những đốm xanh tắt chớp kia có phải là U Địa Địa Linh Cung chăng? Tên cao thủ đáp khẽ: không phải thế đâu, Địa Linh Cung còn tận giữa mấy đỉnh núi mịt mù trước mặt, phải đi một hồi lâu nữa mới đến. Thế còn nơi có ánh sáng xanh ẩn hiện là gì? Tên cao thủ im lặng không đáp. Chí Tôn ấn mạnh vào tử huyệt: ngươi không chịu khai à? Tên cao thủ khiếp hãi nói thật mau: xin thiếu hiệp ngừng tay, chỗ ấy là ngục thất của Địa Linh Cung. Trong ngục thất đó nhốt những ai? Tất cả những kẻ nghịch thù bắt được. Chợt một ý niệm chớp lòe qua Chí Tôn, thình lình chàng thò chỉ phong điểm nhẹ vào hôn nguyệt của tên cao thủ, đồng thời buông tử huyệt ra. Quýt! Tức thì tên cao thủ ngã xuống nằm bất động trên mặt đất. Chí Tôn giơ chỉ phất ra một luồng kình đạo, đưa cái thân xác nặng nề của tên cao thủ vào bụi rậm gần đó. Xong xuôi, chàng bắn mình đi như điện chớp về hướng ngọn núi có những ánh sáng xanh lè chớp tắt. Chỉ nổi trong nháy mắt, Chí Tôn đã lên đến nơi, thoáng thấy có sự lạ, chàng liền phóng tay vào bụi rậm, xạ cặp kỳ quang nhìn quan sát. Chí Tôn trông thấy trước mặt là một bức vách đá hiểm trở. Nửa lưng có một cái huyệt động treo lủng lẳng hai ngọn đèn xanh, đồng đưa theo luồng gió, tỏ mờ tợ ánh lửa ma. Nhờ ánh sáng lờ mờ, cho thấy trước cửa huyệt động, hai tên cao thủ dẫn toàn đen, tay cầm thanh trường kiếm, canh phòng nghiêm mật. Quan sát trước sau một chập, Ý Tôn rời khỏi bụi rậm, vận dụng kinh công, tà áo, bắn mình lên cao, đáp xuống, cách hai tên cao thủ độ ba trượng. Đang đứng canh phòng, huyệt động, đột ngột trông thấy có hai chiếc bóng phóng mình tràn nhanh lẹ như ma mũi. Hai tên cao thủ đồng quát: "Tên đạo tặc nào đây?" Lập tức, mỗi người dạch tới một luồng thanh trường kiếm tợ điện chớp. Nhưng Chí Tôn đã triển ngay thân thủ bất phàm, xây mình sang trái nửa trượng, tả chưởng theo đó, đẩy ra một luồng phục ma thần công. Bình! Thần sát tên cao thủ bay bổng lên cao năm trượng, ném hút sào vách đá. Tên cao thủ còn sống sót, hết sức kinh hoàng, há mồm toàn quát lên báo động. Nhưng chậm mất rồi, Chí Tôn ra tay nhử điện, bình! Thêm một chiếc giúp cao vào không gian, tên cao thủ chết không rú lên tiếng nào cả. Giết xong hai tên cao thủ canh gác huyệt động, bây giờ Chí Tôn mới đưa mắt nhìn quanh, rồi lẹ làng bước vào. Chàng coi kỹ lại, thì đó là một thạch thất rộng rãi, có nhiều hang ngách hiểm hóc, phía trong tối om như địa ngục. Chí Tôn nhận nhẫn quan tột độ, soi sáng huyệt động, từ từ tiến vào. Tả hữu chưởng đồng thời ngầm dẫn sẵn nội lực, chực chờ biến cố bất ngờ xảy ra để kịp thời đối phó. Vào sâu độ khoảng 40 trượng, đột nhiên địa thế thay đổi, con đường hang trổ sang phía tả lại có ánh sáng lờ mờ. Chí Tôn nhanh lẹ xây mình tới, chàng nhận ra đó là một cái ngục thất. Trước cửa có treo một ngọn đèn xanh rờn như bóng quỷ. Chí Tôn vận dụng thân thủ bất phàm đến gần ngục thất. Qua kẻ hở cửa thạch động, chàng nhận thấy trong có một vị lão nhân quay mặt vào phía trong, hình dáng rất quen thuộc. Đưa cặp kỳ quan nhìn kỹ phía sau lưng của lão nhân một chập lâu, bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng. Chàng suýt bật kêu thành tiếng: "Hải Âu quái khách!" Thì ra vị lão nhân ngồi quay mặt vào vách trong ngục thất chẳng ai khác hơn Hải Âu quái khách, con người thần bí mà Chí Tôn hằng kính trọng bấy nhiêu lâu nay. Vừa rồi giang hồ đồn đãi bởi cây tàn chi quái đao của chàng, giờ tại sao lại ở trong ngục thất này? Có phải chăng chủ nhân Địa Linh Cung đã bắt quái khách mang về đây, rồi đưa tin đánh lạc hướng bọn cao thủ giang hồ? Chí Tôn định phóng mình vào, nhưng sực nhớ một điều, chàng liền ngưng ngay thân hình lại. Chàng lẩm bẩm: "Theo giang hồ thì Hải Âu quái khách bị ám hại bởi cây tàn chi quái đao, món vũ khí độc nhất của ta. Chẳng hiểu sự tình hiện nay diễn ra như thế nào, lão tiền bối có hiểu lầm như bọn cao thủ Vũ Lâm mà đâm ra thù hận ta chăng?" "Tốt nhất ta nên cải dạng thành bộ mặt khác vào đây thăm dò, rồi sẽ tùy theo hoàn cảnh diễn biến mà đối phó." Nghĩ như vậy xong, Chí Tôn thò tay vào lòng lấy chiếc mặt nạ da người mang vào, rồi từ từ xê dịch thân hình đến gần ngục thất, giơ chỉ phong điểm nhẹ, bùng, cánh cửa ngục thất dùng mở ra. Chí Tôn lách mình vào, đang ngồi ủ rũ trên tảng đá, chợt nghe tiếng động, lão nhân chợt ngay vuông lụa điều trùm kín mặt quay ra. Chí Tôn nhìn rõ lại, lão nhân thì chính thật Hải Âu quái khách chẳng sai. hai tia sáng huyền diệu ngày nào như ngầm dịu lại, nhận ra có kẻ lạ mặt thình lình xông vào một thất. Hải Âu quái khách hết sức kinh dị, nhìn một chập, bỗng nghiêm nghị hỏi: "Ngươi là ai?" Vốn đã có chủ định từ trước, Chí Tôn đáp ngay: "Giảng sinh chỉ là một kẻ vô danh giang hồ." "Kẻ vô danh, nhưng mục đích ngươi vào đây để làm gì?" "Trước nhất tìm một tên phản bội sư môn trị tội, sau đó tìm thăm tung tích của lão tiền bối xem sống chết thế nào." Hải Âu quái khách càng kinh dị thêm hơn: "Ngươi dò thăm tung tích ta để làm gì?" Giọng nói của Chí Tôn trở nên trầm nghị lạ thường. "Để hiểu rõ sự thật về cái chết của lão tiền bối." Hải Âu quái khách tháo lùi hai bước sững sờ: "Lão phu đã chết từ bao giờ, sao ngươi lại bảo thế?" "Lão tiền bối chưa rõ, hiện nay trên mặt giang hồ đồn đãi lão tiền bối đã bị ám hại bằng cây tàn chi quái đao, tin này chẳng còn một ai không hay biết." Hai luồng dĩ quang của Hải Âu quái khách rọi qua lỗ thủng vuông lụa điều, chớp ngời lên biểu lộ sự kích động đến tột độ. "Quả tình lão phu không hề hay biết gì cả. Chẳng những thế, người ta còn xây lên ngôi mộ của lão tiền bối cách phía sau Hải Âu Lệnh Dương đường khoảng chừng 50 trượng nữa." Hải Âu quái khách nói như thét: "Ai? Ai đã bày ra trò quái lạ này? Tiểu tử, có biết không?" "Chính vị cao đồ của lão tiền bối, Hắc Y sứ giả." Hải Âu quái khách: "Hắc Y sứ giả? Đúng như vậy." Hải Âu quái khách lặng im đi một chập vì kích động mãnh liệt, luôn dung lụa điều trùm kín trên mặt, đã thấy khe khẽ động đậy. Quái khách lẩm bẩm như để mình nghe: "Tại sao hắn lại hành động như thế?" Giọng Chí Tôn càng nặng trầm hơn: "Ngoài ra còn một điều hết sức lạ lùng, khác mà giảng sinh nghĩ mãi không ra. Kế hôm nay gặp lão tiền bối." Hải Âu chưa hết xúc động: "Còn điều gì nữa, tiểu tử hãy bảo nốt ta nghe." "Hôm vừa hay tin lão tiền bối bị thọ hại, giảng sinh liền cấp tốc đến nơi, thì vừa đúng lúc Huyền Mục lão nhân toan quật mộ, chẳng hiểu ý định gì." Thình lình quái khách lại rúng động lên, nói như thều thào: "Huyền Mục lão nhân chính thực sư đệ của lão Chung Ly mộ hoàng, trước xưa đã có mấy lần giao du với lão phu, nhưng tại sao hành động mờ ám như thế?" Chí Tôn nói tiếp: "Nhưng lúc Huyền Mục lão nhân vừa định ra tay, thì một chiếc bóng thân pháp rất cao cường từ trên không phóng xuống, thình lình quật một chưởng gây thương hại cho lão kia, rồi cả hai cùng đi mất dạng. Giảng sinh nấp trong bụi rậm gần đó, trông thấy mọi sự rõ ràng, nên lòng đâm ra nghi hoặc, mạo muội dùng chưởng lực quật tóc ngôi mộ lên." Cặp mắt quyền bí của Hải Âu quái khách ẩn sau dung lụa điều chớp rực lên: "Ngươi trông thấy những gì dưới nguyệt?" "Một bộ hài cốt rã mục." Hải Âu quái khách kinh hoàng: "Một bộ hài cốt? Tại sao lại như thế? Người chết chưa bao lâu, tại sao lại có thể rã mục được?" "Thưa lão tiền bối, chính vì lẽ đó, giảng sinh càng thêm nghi hoặc, rồi lại khám phá ra một điều khác." "Điều gì nữa?" "Trong quan tài có chất độc làm tan rã xác thịt, và dường như chất độc này rất mạnh, nên màu nước đen xì bốc bốc, mùi vô cùng khó chịu." Hải Âu quái khách thẳng thốt: "Đây có thể là một sự tráo trở đánh lừa bọn giang hồ mà thôi." "Quả đúng như vậy, nhưng ngoài ra còn thêm một điều hệ trọng nữa. Hải Âu quái khách nóng nảy: còn gì nữa, người nói luôn lão phu nghe. Dưới đáy mộ lại có một sợi quỷ thằn. Hải Âu quái khách khủng khiếp: quỷ thằn sao lạ lùng vậy? Sợi dây thu hồn này chính là một ngón võ công tối thượng của Bắc Độc lão ma, tuyệt tích giang hồ từ 50 năm nay, giờ tại sao nằm trong nguyệt mộ của ta? Kẻ hành động có dụng ý gì? Chí Tôn trầm giọng: cũng vì sợi quỷ thằn giảng sinh có tới Bắc Độc lão ma đã tìm sự thật, thì được lão ta cho biết trải 50 năm tuyệt tích, lão chưa hề lộ diện giang hồ. Điều này đã có Nam Tà lão tiền bối chứng thật. Chỉ trừ một lần cách đây 10 năm, hai người có lén bọn giang hồ ngầm hẹn tại Dân Lâu Cốc đấu nhau, rồi lại trở lui về Động Cốc, chẳng hề có một ai hay biết gì cả. Hải Âu quái khách khe khẽ gật đầu: điều này lão phu chứng thật là đúng, nhưng còn kẻ bí mật nào lại có sợi quỷ thằn bỏ dưới đáy nguyệt, và tại sao hắc y sứ giả tên môn đồ thân tín nhất của ta lại mang tán ta, mà sự thật quan tài là một nhân vật khác? Một ý niệm chớp lòe qua óc Chí Tôn sau những lời của Hải Âu quái khách, chàng bỗng hỏi: thưa lão tiền bối, ngài còn ở tại Hải Âu lệnh đường, hắc y sứ giả đã thụ học được những ngón võ công gì? Lão phu đã truyền cho hắn tất cả những ngón võ công tác tuyệt, chỉ trừ kim cang khí công mà ta vừa thành tựu là không dạy cho hắn thôi. Tiểu tử, ngươi hỏi như thế có nghĩa là gì? Chí Tôn thầm gật đầu, như tự tìm hiểu ra một điều gì hệ trọng. Chàng không đáp lời Hải Âu quái khách, mà chỉ nói: lão tiền bối còn chưa giảng dạy cho giảng sinh nghe, có phải đúng thật lão tiền bối bị hại vì cây tàn chi quái đau chăng? Tiểu tử, quả thật xích nữa lão phu bị cây tàn chi quái đau của tên tiểu sát sinh Dương Chí Tôn hành hình, mai nhờ ta nhanh lẹ nên ta mới trốn thoát. Tuy vậy sau đó vẫn bị trúng độc mê man đi, khi tỉnh ra mới hay mình ở chốn này. Chí Tôn rúng động cả thân mình, chàng nghĩ sự suy đoán lúc nãy chẳng sai chút nào cả. Nếu chàng không sớm giả trang thành một bộ mặt khác trước khi vào ngục thất, thì sự tình đã biến đổi khác xa rồi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net diễn đàn là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy nghe hoàn toàn miễn phí. Hải Âu quái khách có thể thịnh nộ đánh đuổi chàng ngay phút đầu, không còn được nghe những lời cơ mật vừa qua để hiểu rõ thêm một phần, dễ dàng cho sự truy tìm hung phạm ở sau này. Chí Tôn nghiêm giọng hỏi: lão tiền bối có trông thấy rõ ràng mặt mũi tên ma đầu Dương Chí Tôn trong lúc hắn toàn ám hại chăng? Giữa lúc lão phu đang yên giấc tại tổng đường Hải Âu, chợt nghe tiếng động, ta liền tỉnh thần ngay, thì đã thấy tên tiểu sát tinh này từ ngoài phóng vào, trên tay cầm sẵn cây tàn chi quái đao, đưa ra một chiêu thần tốc. Ta hết sức hãi hùng, băng mình đi nơi khác tránh khỏi, nhưng chưa kịp gì cả thì liền bị một kẻ bí mật khác nắp sẵn đầu đấy đánh trúng nhầm ta một luồng chưởng phong kỳ độc hôn mê đi. Chí Tôn kinh hoàng: lão tiền bối trúng nhầm chất độc gì có rõ không? Hải Âu quái khách thê thảm: đoạn trường đơn. Chất độc đoạn trường đơn như thế nào hở lão tiền bối? Đó là món kỳ độc vô thượng giang hồ, chế bằng 100 thứ cổ độc, không một thứ tiên dược nào chữa trị nổi. Chí Tôn rúng tận đáy lòng lại hỏi, thưa lão tiền bối, hiện lực của chất độc đoạn trường đơn như thế nào? Có giống như ma độc vô hình không? Người trúng nhầm độc thì nội trong 3 ngày sau là hồn lìa khỏi xác, thân thể sẽ biến thành máu thịt mà chết. Ma độc vô hình của Nam Hoa Quái Tinh tuy nổi tiếng dị độc 50 năm về trước, nhưng sánh với chất độc này hãy còn kém xa. Chí Tôn kinh dị, lão tiền bối bảo, nếu ai trúng nhầm chất độc đoạn trường đơn, nội trong 3 ngày sẽ tan thành máu thịt mà chết. Nhưng từ ngày lão tiền bối bị cầm nơi đây cũng đã lâu rồi, mà tại sao hãy còn mạnh khỏe? Hải Âu quái khách thở dài. Hỡi ơi, lão phu còn được sống tới ngày giờ đây là nhờ mỗi ngày tên tiểu sát tinh Dương Chí Tồn sai người mang đến cho ta một hoàng linh dược kéo dài sự sống từ đó đến nay. Tại sao tên tiểu sát tinh đó không giết lão tiền bối mà còn hành động như thế với dụng ý gì? Tên tiểu sát tinh này còn muốn duy trì sinh mạng của ta, chẳng qua muốn học nốt ngón võ công tuyệt thế, kim can khí công, chứ chẳng còn dụng tâm gì lạ khác. Tới đây, cặp kỳ quan của Chí Tôn sáng rực lên, chàng lại tiếp. Lão tiền bối, theo sự hiểu biết của giảng sinh, thì ngày trước, Dương Chí Tôn đã từng nhiều lần thọ trọng ân của lão tiền bối, lại được tuyệt truyền một ngón võ công. Nghĩa ấy chưa đáp đền, có lẽ nào lại hành động bội phản như thế? Điều này lão phu cũng hết sức ngạc nhiên, không hiểu gì đâu mà quyết chiến cùng bọn âm ma quái chủ, tiểu sát tinh tuyệt tích giang hồ là 5 ngày xuất hiện lại hung tợn đến thế. Có thể vì trước xưa gã đã làm sát quá nhiều, bản tính lương nhân đã mất hẳn, rồi gần đây lại thụ truyền ác khí của một tên đại ma đầu nào đó, đã hoàn toàn trở thành một tên cuồng ma thực thụ. Chí Tôn rùng mình lên vì những lời nói vô tình của Hải Âu quái khách, chàng tự thấy ngao ngán cho mình. Trong lúc Hải Âu quái khách vừa tiếp, hơn thế nữa, giữa Dương Chí Tôn và lão phu. Tới đây, quái khách dục im đi, hết sức ngạc nhiên vì cử chỉ đó. Chí Tôn tò mò, giữa lão tiền bối và Dương Chí Tôn như thế nào? Sao lão tiền bối nói nửa chừng lại im đi? Trầm đi một chập, Hải Âu quái khách kích động. Ngày trước, lão phu xem Chí Tôn như một tiểu đồ ngoan ngoãn, thâm tâm ta hết sức thương yêu, dốc lòng phụ trợ cho gã nhiều cơn nguy biến, bởi vì trong gương mặt gã ta nhớ đến một dĩ vãng 40 năm về trước. Mối hoài nghi càng hiện lên đậm nét trong đầu óc Chí Tôn, chàng xả cặp kỳ quan nhìn vào hai luồng ánh sáng huyền bí tàn ẩn sau dung lụa điều trùm kín mặt của Hải Âu quái khách, như muốn soi tìm một sự thật về con người thần bí đó. Sự thật, bộ mặt thật quái khách như thế nào? Một lão nhân ngoài 70 chăng? Điều này chắc chắn một vài quái thủ trong địa linh cung đã biết rõ, vì sau khi Hải Âu quái khách ngất đi, chúng đã lột lưu dung lụa điều kia nhìn tận mặt rồi. Chỉ có Chí Tôn là chưa rõ được, nhưng tại sao mãi đến giờ này quái cách vẫn hãy còn cố giấu dung mạo mình. 40 năm về trước, khoảng cách thời gian đối với Chí Tôn quá xa. Hải Âu quái khách không thể có một mối liên hệ liên lạc nào với chàng được. Nhưng vì đâu quái khách lại bảo thế, dĩ dạng ấy như thế nào? Hải Âu quái khách đã có mối quan hệ gì đến thân phụ chàng? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa có đúng là người sinh trưởng ra chàng chăng? Quả thật là rắc rối. Màn thân thế mơ hồ, bí mật vẫn bao trùm. Chí Tôn khẽ thở dài. Lão tiền bối, hàng ngày tên tiểu sát sinh Dương Chí Tôn có vào đây chăng? Từ ngày lão lọt vào ngục thất này cho tới nay, chưa có một lần nào tên tiểu sát sinh ấy vào đây cả. Thỉnh thoảng gã chỉ sai một cao thủ công lực thâm hậu tiếp xúc ta mà thôi. Đến đây, Chí Tôn bỗng nhủ thầm. Thôi đúng rồi, quả thật tên ác đạo Lạc Bá Đạo cải dạng dung mạo ta, ám hại Hải Âu lão tiền bối, chứ chẳng còn nhân vật nào khác lạ làm nổi chuyện này được. Nhưng lạ lùng nhất là tại sao hắn có cả cây tạng chi quái đào? Chí Tôn suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra ánh sáng sự thật. Chợt chàng chuyển sang ý niệm khác. Lão tiền bối, chất độc đoạn trường đơn này chính của ai? Theo ta thì chỉ có Cổ Độc Thánh Quân, một nhân vật trong Thất Tuyệt Vũ Lâm từng chấn động giang hồ cách khoảng 50 năm về trước. Cung Tuyệt Tích, giới Nam Tà, Bắc Độc và bốn vị nữa, ngoài ra chẳng còn ai luyện được món kỳ độc này nữa. Còn bốn vị tuyệt tích giang hồ là ai? Đó là Phù Bình Lão Quái, Thần Y Tư Mã Hoằng, Diệt Thủ Thiền Sư và Tam Môn Thần. Các nhân vật này đồng tuyệt tích Vũ Lâm ngoài 50 năm nay, nhưng dường như gần đây lần lượt tái hiện giang hồ. Tia sáng hy vọng chớp ngời trong cặp kỳ quan của Chí Tôn, chàng tiếp tục hỏi. Theo ý nghĩ của lão tiền bối, chất độc đoạn trường đơn vừa rồi có đúng của Cổ Độc Thánh Quân chăng? Chắc chắn là như thế, vì ngoài lão độc vật này ra, giang hồ chẳng còn ai sử dụng được cả. Chí Tôn thập nhũ, sự tình quả hết sức là kỳ quặc. Theo như thể, có thể Lạc Bá Đào có phải có liên hệ đến Cổ Độc Thánh Quân. Ta truy nguyên ra vụ này, biết đâu phân tìm được ánh sáng tất cả mọi sự rắc rối vừa xảy ra trên mặt giang hồ. Đồng thời lột bộ mặt giả hiệu chủ nhân lệnh xé xác của tên ác ma minh quang cho mình trước Hải Âu tiền bối, cũng như các vụ thảm sát đã diễn ra. Nghĩ như vậy, hào khí bốc lên đầy mặt Chí Tôn. Lão tiền bối, nếu có một dịp nào đó giảng sinh quyết mang toàn lực quét sạch lũ ác ma rửa nhục cho giang hồ. Nhưng theo lão tiền bối, hiện thời có một loại thần đơn nào có thể tống khứ chất độc đoạn trường đơn chăng? Hải Âu quái khách lắc đầu vô vọng. Cổ Độc Thánh Quân đã biết sử dụng đoạn trường đơn ám hại người, lẽ nào lão ta không có phương chữa trị hay sao? Điều này thì rất có thể, nhưng lão ta đã là một tên ác đạo ám hại người, làm sao có sự từ tâm được? Chí Tôn gật gù tỏ ý tán đồng ý nghĩ của Hải Âu quái khách. Chàng trầm đi giây lâu lại bảo, lão tiền bối, cứ như cái tên Thần Y Tư Mã Hoành thì hẳn nhân vật kỳ cổ này rất quyền thông về các chứng thọ độc hiểm nghèo, có lẽ nào lão ta không thần đơn cứu chữa cứu độ Vũ Lâm? Người rất chí lý, nhưng tung tích của Thần Y này mơ hồ như làng mây bạc, tuyệt tích giang hồ đã 50 năm nay, làm sao biết được nơi trú ẩn mà tìm. Chí Tôn cường quyết, dù gian lao nguy hiểm đến mấy, giảng sinh nguyện tìm cho ra tung tích thần y Tư Mã Hoành, khẩn cầu một hoàng tiên dược giải độc cho lão tiền bối. Nếu không thực hiện được điều ấy, giảng sinh sẽ đến tận sân cốc ẩn náu của cổ độc thánh quân, đoạt lấy thần đơn mang về. Giờ đây việc quá gấp rút, giảng sinh muốn đưa lão tiền bối thoát khỏi chốn lao tù này, rồi sẽ liệu sao, chẳng hiểu lão tiền bối nghĩ thế nào. Hải Âu quái khách khe khẽ lắc đầu. Đa tạ thịnh ân của thiếu hiệp, nhưng hiện tình lão phu không thể nào rời khỏi chốn này được. Vì nếu dấn linh đơn trong một ngày là thi thể sẽ tan ra máu thịt vì chất độc đoạn trường đơn bộc phát. Mấy lời thống thiết của Hải Âu quái khách khiến Chí Tôn kích động vô hồi. Chàng nhìn quái khách một chập rồi cất giọng nặng trầm. Sự tình đã diễn ra như thế, quả thật lão tiền bối chưa thể rời khỏi nơi này được. Bây giờ giảng sinh xin cáo biệt, hẹn tái kiến trong một thời gian rất gần đây. Xin lão tiền bối ráng ẩn nhẫn, bảo trọng lấy thân. Hải Âu quái khách rúng động. Cầu chúc cho thiếu hiệp gặp nhiều kỳ ngộ trên bước đường giang hồ. Nếu may mắn còn sống được trên cõi đời, có một ngày nào đó lão phu tìm gặp tạ ơn sâu. Giảng sinh chưa hề đem ích lợi gì cho lão tiền bối, hẹn ngài tái kiến sẽ có tin mừng. Dứt tiếng, Chí Tôn lắc mình ra khỏi cửa một thất, đi mau ra huyệt động. Chàng hãy còn mang bộ mặt da người giả trang, một thiếu niên xấu xí. Nương theo hình thể của sân cốc, Chí Tôn trổ khinh công thần ảo, chạy trong chớp mắt đã ngoài 500 trượng. Đột nhiên, trong giờ phút đó, Chí Tôn nghe có nhiều luồng gió mạnh nhẹ ào tới, kế đó từ trên không phóng xuống 13 chiếc bóng chắn trước mặt chàng. Hiểu ngay có biến động, Chí Tôn ngưng ngay thân hình, quét tập kỳ quan ngang qua tràng một lượt. Chàng thấy người dẫn đầu là một lão bà tóc bạc phơ, vẻ mặt cổ quái lạ lùng, chiếu cặp mắt ngời chớp lạnh lẽo, khiến ai chạm đến cũng phải rùng mình sợ hãi. Còn lại 12 người kia đều là cao thủ, dẫn toàn đen, trước ngực có thêu một cái sọ người, tuy lớn nhỏ biểu hiệu theo thứ tự. Trong số cao thủ lại có tên ma đầu mà lúc nãy bị Chí Tôn điểm nguyệt đến ngất đi, quăng vào bụi rậm. Hắn nhìn chàng nửa sợ sệt nửa căm thù. Không cần phải nghĩ lâu, Chí Tôn vẫn ngầm hiểu quái bà dị cổ này là một nhân vật quan trọng trong địa linh cung rồi. Quái bà đứng yên rọi hai luồng ma lực vào mặt Chí Tôn một hồi, dây qua tên cao thủ bị Chí Tôn điểm huyệt lúc nãy, tất giọng như quỷ mộ. Hung thủ chính là tên này. Tên cao thủ gật đầu. Bẩm đào phu nhân, hình dáng hắn giống hệt tên đạo tặc vào đây hành hung lúc nãy, nhưng diện mạo lại khác xa nhau. Sự thật gương mặt hắn rất xinh đẹp, chứ không xấu xí như thế này. Có thể hắn vừa hóa trang ra kẻ lạ để đánh lừa chúng ta. Quái bà đào phu nhân trợn mắt thét. Tiểu cùng ma, có phải chính ngươi đã giả mạo một người lọt vào đây không? Hãy khai thật ra mau, rồi ta ban cho một cái chết toàn thây. Nếu nghịch lại thì đừng trách ta sao ra tay hiểm độc. Chí Tôn trầm nghĩ đáp. Nhưng trước nhất, các hạ hãy cho ta biết rõ danh phận trong địa linh cung này như thế nào, rồi sau đó có mấy lời lĩnh giáo. Đào phu nhân khô khan đáp. hộ pháp địa linh cung chính là ta. Vậy thì ta đã có thể cho các hạ biết chính ta là nhân vật mà địa linh cung đang tìm đây. Câu nói của phu nhân như lệnh truyền của dinh nữ. Hải Lộc bộ mặt giả trang ra ngay. Để bản phu nhân xem thử ngươi là hạng người nào cho biết. Chí Tôn lạnh như sắt. Điều này không cần lắm. Chỉ có một việc hệ trọng hiện giờ. Các hạ hãy sai gia thủ dời thiếu chủ Lạc Bá Đào đến đây hội kiến cùng ta. Sắc mặt Đào phu nhân biến hẳn, nhưng vẫn lạnh lùng đáp. Bản địa cung chúng ta chẳng có nhân vật nào gọi là thiếu chủ Lạc Bá Đào cả. Chí Tôn trố lên cười khủng khiếp. Các hạ định giấu tên cuồng ma độc ác đấy à? Ta giấu ngươi làm gì? Quả thật địa cung này không có giáo chủ, nhưng do đâu ngươi dám quả quyết như thế? Chí Tôn trỏ vào tên cao thủ đứng bên cạnh Đào phu nhân. Chính hắn đã bảo ta như thế. Đào phu nhân tức thì thịnh nộ, trợn hai luồng ma nhẫn kiếp hồn nhìn tên cao thủ hét thánh thoát. Sự thật như thế nào, hãy nói mau. Tên cao thủ run rẩy bẩm Đào phu nhân, sự thật quả đúng như thế. Đào phu nhân rống, vậy thì số hệ người đã mãn rồi. Lời chưa kịp dứt, quỷ thủ Đào phu nhân đẩy ra một luồng kình đạo sang phía tên cao thủ. Một tiếng rống lộng trời, tên cao thủ tức thì phơi thây tại trận. Xem thế cũng đủ rõ võ công của Đào phu nhân, tột bậc giang hồ, âm lực đưa ra bén như dao, nặng như cổ sơn. Tên cao thủ dù muốn chạy cũng không thể nào trở tay kịp. Trong cái thủ pháp giết người của Đào phu nhân, bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng. Chàng xây lên hai bước, hận thù hét: thủ pháp sát nhân của các hạ quả nhiên ác độc như lời đồn. Đào phu nhân nghiến răng trèo trẹo: đây chỉ là việc riêng của địa linh cung, tiểu tử không cần phải quan đến làm gì cho nhọc sức. Nhưng nhất định các hạ không thể chối cãi sự hiện diện của Lạc Bá Đào hiện ngụ trong địa linh cung này được. Đào phu nhân dựng cặp lông mày: tiểu tử không được vô lễ, đây là bản địa cung, không phải một nơi để ngươi đùa cợt được. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Khắp cõi giang hồ chẳng có nơi nào không có dấu chân của ta, các hạ dọa nạt ta có ích gì đâu. Biết điều hãy gọi thiếu chủ Lạc Bá Đào ra đây, nếu trái lại ta sẽ quét sạch địa linh cung này chẳng còn một tên nào. Đào phu nhân thịnh nộ: ta đã bảo từ trước bản địa cung chẳng có nhân vật nào tên Lạc Bá Đào, giá nếu có cũng không thể làm vừa ý ngươi được. Chí Tôn nặng trầm hét: ta giống thật không có lòng hiếu sát, vì trước xưa từng gieo quả khắp cho giang hồ, nhưng nay vì sứ mệnh trên vai nhất định không thể nào lùi bước được nếu mọi sự chưa tụ thành. Đào phu nhân, một lần chót ta báo cho các người biết nếu mọi sự chưa thành tựu. Đào phu nhân, một lần chót nếu chịu làm theo lời ta thì tất cả hận thù đều xóa sạch, bằng trái lệnh thì toàn thể địa linh cung này sẽ biến thành bình địa, chừng ấy làm sao hối cho kịp. Mấy lời hào khí của Chí Tôn đã chẳng làm chùn bước Đào phu nhân, trái lại quái bà càng thêm giận dữ rống to: tên cùng ma, số mạng ngươi đã hỏng rồi. Song chưởng Đào phu nhân theo tiếng rống đẩy ra hai đạo kình phong vô cùng quái dị. Chí Tôn không thèm né tránh, tả chưởng triển ra một chiêu lập chưởng đồ long, đồng thời hữu chưởng phát động quyết ảnh lôi đình, ầm ầm như sóng dỗ. Bộp bộp, sáu chưởng nổ khô khan mấy tiếng. Đào phu nhân bị áp khí quét nhầm, loạn chọn muốn ngã, trong khi Chí Tôn vẫn đứng sững như trụ đồng. 12 cao thủ kinh hãi hét, hãy giết tên tiểu cuồng ma này. Lẽ như điện chớp, quần hùng chia thành phương vị khác nhau, đồng lượt tấn công Chí Tôn, mỗi người hai chưởng. Quần phong hợp lại tạo nên một sức mạnh hải hùng. Mặc dù trong lòng đã phẫn nộ, nhưng Chí Tôn ngán thầm cái kiếp giận sát đã nhiều, chàng không muốn tạo nên quan trái nữa, liền giơ song chưởng qua dòng bán nguyệt, quét ra ngọn thu phong lạc diệp kỳ nhiệm vô cùng. Một trận thu phong nổi lên từng hồi, đã thấy 12 cao thủ cuốn đi như trận lá vàng. Đào phu nhân bị kình khí quật nhầm, đứng hết muốn dựng, phải dẫn nội khí, vừa ngưng tụ thân hình, vừa lại chữa trị vết thương trong huyệt đạo. Giữa bầu không khí nặng trầm đó, đột nhiên có tiếng quát gian lần từ trên đỉnh cao sơn vọng xuống. Bạch phát ma cơ giá lầm, quần hùng thải đều ngưng tay lại, hướng mặt về phía vừa nổi lên tiếng quát. Chí Tôn cũng bất động đợi chờ. Một chiếc kiệu xanh do bốn tên cao thủ lực lưỡng chạy như bay xuống. Phía sau kiệu có ngoài 100 cao thủ phù trợ trước sau, khí thế trông ra thật là cường liệt. Chiếc kiệu xanh sắp đến nơi, bầu không khí đột ngột khẩn trương lên. Còn cách Chí Tôn độ 5 trượng, từ trong kiệu truyền ra tiếng quát lanh lảnh. Dừng lại! Tức khắc 4 tên cao thủ ngừng kiệu lại. Chí Tôn xa cặp kỳ quan vào kiệu, xem bạch phát ma cơ là nhân vật thần bí dường nào. Tấm màn phía trước chiếc kiệu xanh dán lên. Chí Tôn nhận ra ngồi giữa kiệu một bà lão đầu bạc phơi, nhưng da mặt hồng hào như trẻ nít, mắt chớp ngời tợ điện. Chàng rùng mình vì cái nhìn của bạch phát ma. Sau khi quét mắt ngang qua tràng, nhìn quần hùng mang nội thương huyệt đạo, mồm mép ứa máu tươi, thần sắc bạch phát ma cơ liền biến đổi nhanh chóng. Khẽ lắc mình một cái, bạch phát ma cơ đã phóng mình xuống tràng đối diện với Chí Tôn độ 4 trượng. Giai sang đào phu nhân trầm giọng: Đào hộ pháp, vừa rồi xảy ra việc gì đây? Đào phu nhân xê dịch lại gần bạch phát ma cơ thì thầm mấy cái. Hai luồng mắt sáng tợ điện của bạch phát ma cơ chớp lòe lên mấy lượt, cái sát khí bốc mờ lên gương mặt. Ma cơ thét: Tiểu cùng ma, ngươi là ai đây? Chí Tôn lạnh lùng: Chủ nhân lệnh xé xác. Quần hùng tháo lùi một lượt, trố hung quang nhìn Chí Tôn. Bạch phát ma cơ có vẻ kinh dị: Chủ nhân lệnh xé xác, ngươi tìm đến sơn cốc ta để làm gì? Tìm tung tích tên lạc bá đào. Bạch phát ma cơ khẽ rúng động cả thân mình: Địa linh cung của ta không hề có tên lạc bá đào. Cung chủ giả dối với ta chăng? Bạch phát ma cơ phẫn nộ: Chớ vô lễ, hãy coi ngọn chưởng của ta. Bằng một thân thủ bất phàm, bạch phát ma cơ với quỷ thủ xuống đỉnh thiên linh tử của Chí Tôn nhanh như điện chớp. Động tác của bạch phát ma cơ quá mau lẹ khiến cho Chí Tôn rúng động lên, dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình biến đi nơi khác. Quần hùng đứng phía sau bạch phát ma cơ thấy điều biến sắc, không thể nào ngờ được một thiếu niên tuổi tác hãy còn quá trẻ mà võ công cao thâm không sao tưởng tượng được. Bạch phát ma cơ sững sờ lên, vì từ trước đến nay chưa một ai thoát khỏi cái vố thiên linh tử này, mà Chí Tôn lại vượt qua dòng ánh sáng tử quang một cách chẳng mấy khó khăn gì. Riêng Chí Tôn cũng thầm ngại trong lòng, võ công bạch phát ma cơ quả nhiên giang hồ không tìm thấy nhân vật thứ hai. Mai là công lực chàng ngày nay quỷ thần vô lượng, nếu không chàng đã mất mạng vì quỷ thủ bạch phát ma cơ vừa rồi. So với quỷ thủ Ngọc Diện Diêm Bà, bạch phát ma cơ còn vượt xa mấy bậc, thật đáng khủng khiếp vô cùng. Lặng đi một chập, bạch phát ma cơ chợt lùng thấp người xuống, song chưởng giơ lên, đẩy ra hai đạo âm phong kỳ dị chưa từng có trên giang hồ. Chẳng chút chậm trễ, tả chưởng Chí Tôn phất động đường chiêu lạp chưởng đồ long, hữu chưởng đồng lược, thi triển một đạo hồng quang, quyết ảnh lôi đình sấm sét. Chưởng lực hai bên gặp nhau nổ rung chuyển cả tràng, song phương đều tháo lùi ba bước. Bạch phát ma cơ dừng tay lại, thét lanh lảnh: "Tiểu tử, ngươi có liên hệ gì đến Nam Tà?" Chí Tôn cũng ngưng tay thân hình lại. Một mối thân tình không nói được. Hiện nay lão Tà đang ở đâu? Điều này Tà không thể tiết lộ cho một ai biết cả. Bật đi một lúc, bạch phát ma cơ trầm giọng: "Nể mặt Nam Tà, bản địa cung tạm thời tha mạng sống cho ngươi một phen. Nếu sau này còn tái phạm thì đừng trách ta sao hạ độc thủ đấy. Bây giờ ngươi hãy lui ra khỏi chỗ này là vừa." Chí Tôn chẳng chút nào núng: "Nhưng ta cần ở lại đây cho tới bao giờ gặp mặt Lạc Bá Đào mới có thể rời khỏi chỗ này được?" "Ngươi và Lạc Bá Đào có mối hận gì?" "Ta tuân lệnh Nam Tà lão tiền bối đi tìm hắn lấy cái thủ cấp, vì hắn là một tên phản bội sư môn, đồng thời cũng là một tên ác đạo, từng mượn danh hiệu chủ nhân lệnh xé xác tạo nên kiếp dẫn sát cho bọn giang hồ từ nửa tháng nay." Sắc mặt bạch phát ma cơ đã thấy biến đổi, trầm giọng xuống: "Nhưng sự thật trong bản địa cung không có tên Lạc Bá Đào." "Bạch phát chủ cung với chức phận cao cả, xin chớ nên lừa dối ta mà mất cả sĩ diện giang hồ." Bạch phát ma cơ lộ sắc giận: "Lời nói của ta ngàn vàng khó sánh, ta chẳng cần hành động như thế làm gì. Bạch phát chủ cung đã sai rồi, lúc còn tại Trương Mộ Gia Trang, Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ từng bảo ta Lạc Bá Đào chính là thiếu chủ của Địa Linh Cung, chẳng lẽ lời người sắp chết không đúng hay sao?" Bạch phát ma cơ không còn dằn cơn giận được nữa, hét vang dội núi đồi: "Bình sinh ta chẳng nhiều lời, biết điều hãy tháo lui, đừng chờ ta đổi ý mà mang họa vào thân đấy." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Xin công chủ đừng nóng nảy, ta đã có cách rồi." "Cách gì hãy nói mau. Bây giờ công chủ hãy truyền tất cả cao thủ trong Địa Linh Cung tập hợp ra đây, khám phá qua một lượt là sẽ hiểu ngay rồi. Giá nếu sau khi khám xong không có Lạc Bá Đào thì sao?" "Thì ta xin rút ra khỏi Địa Linh Cung này, nhưng lúc bấy giờ cung chủ phải trao cho ta một hoàng linh dược để giải độc đoạn Trường Sơn." Bạch phát ma cơ trợn cặp mắt xanh dời lạnh lẽo: "Tiểu tử, ngươi đã gặp Hải Âu Quái Cách rồi à?" Chí Tôn thản nhiên: "Đúng như vậy." Bạch ma phát cơ cười thánh thót: "Kể ra ngươi cũng bạo gan thật đấy, quả tình ngươi chẳng coi ban cung chủ ra gì nữa cả." Giọng nói của của Chí Tôn bỗng trở nên trầm khiếp. Ta xin hỏi sự không may của Hải Âu lão tiền bối trong đêm nọ, có phải chăng cung chủ chính là kẻ chủ mưu? Bạch Phát Ma Cơ xám nghịch cả mặt. Không hẳn đúng như vậy. Nếu không hẳn đúng thì kẻ chủ mưu ám hại Hải Âu lão tiền bối là ai? Tại sao sinh cầm người ở chỗ này? Cung chủ hãy trả lời ta nghe mau. Điều đó không thể nào nói ra được. Tất cả đều không thể được. Ta chỉ nhờ cung chủ giao một món thuốc giải độc đọt trường đơn cho ta, đồng thời luôn cả tên ma đầu là Bá Đào nữa. Bạch Phát Ma Cơ thịnh nộ. Nếu ta không làm theo ý người thì thế nào? Chí Tôn bốc cao hùng khí, là lập tức máu địa linh cung này rưới ngập cả núi đồi, thấy người sẽ chồng chất khắp nơi sân cốc. Quần hùng nghe mấy câu này dựng ngược cả tóc gái, hàng trăm luồng hung tuyến dồn hẳn về chỗ Chí Tôn đứng. Tất cả phẫn nộ vô tả. Bạch Phát Ma Cơ gầm thét: tiểu tử, mồm mép người quá chẳng vừa, có chết cũng đừng thống trách đấy. Chí Tôn phất hữu dưỡng khiêu khích: từ trước tới nay, hễ ta nói ra là hành động ngay, không thể có một bất cứ trở lực nào ngăn cản được ta cả. Bạch Phát Ma Cơ cười quái dị: vậy thì tự mình ngươi muốn quỷ diệt đấy. Lời chưa kịp dứt, Bạch Phát Ma Cơ lẹ như điện chớp đã công ra một chưởng nặng bằng tở búa thiên lôi. Biết rõ Bạch Phát Ma Cơ là một đại kình địch đáng khiếp, Chí Tôn không dám khinh thường. Vừa thoáng thấy bóng chưởng kẻ thù là chàng đã triển ra luồng áp khí phục ma thần công mười phần nội lực. Bập! Hai bên vẫn còn đứng sững như trụ đồng, chưa thấy nhúc nhích. Bạch Phát Ma Cơ hết sức kinh dị, có vẻ không ngờ nội lực Chí Tôn thâm hậu dường đó. Quần hùng cũng hoảng hốt lên, trộ hôn quang nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Ngược lại, Chí Tôn cũng ngầm khen ngón võ công kỳ ảo của Bạch Phát Ma Cơ, quả giang hồ mênh mông vô tận.